Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Chương 442, trên mặt cô là một tấm lụa đen, dáng người cao gầy thon dài, mái tóc dài đến ngang hông, cho dù không nhìn thấy mặt nhưng cũng có thể nhận ra phong thái hơn người của cô. Hầu Từ nhíu mày, gã ta nhìn người phụ nữ trước mặt lạnh lùng nói cô là ai? Thích xen vào chuyện của người khác hả? Hay là Tần Trạm đã sớm chuẩn bị trợ thủ? Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Những chuyện này ông không cần biết, đối phương thản nhiên nói. Ông chỉ cần biết một điều, hôm nay ông phải chết. Chỉ, dựa vào cô ư? Trong mắt Hầu Từ hơi nheo lại. Toàn bộ Việt Nam này, không có nhiều nữ võ tông, đại võ tông lại càng không có, cô dựa vào cái gì mà cản một nửa bước đại võ tông như tôi hà? Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Vừa dứt lời, trên đầu ngón tay của Hầu Từ lại một lần nữa giấy lên khí tức trực tiếp hướng về phía người phụ nữ thần bí kia. Đối mặt với sát khí của Hầu Từ, chỉ thấy người phụ nữ thần bí kia chậm rãi nâng bàn tay giống như ngọc của mình lên, cách không đánh một chưởng về phía trước. Nhìn qua một chưởng này không có gì đặc biệt, nhưng sau khi chạm đến ngón tay của Hầu Từ, ngón tay của Hầu Từ nhất thời bị một lực lượng lớn đánh vào. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Trong nháy mắt này, ngón tay của gã ta trực tiếp bị đánh gãy. Đại võ tông, cô là đại võ tông ư? Sau khi cảm nhận được sức mạnh kia, sắc mặt của Hầu Từ hoàn toàn thay đổi. Gã ta hoảng sợ nhìn người phụ nữ trước mặt run rẩy nói. Sao, làm sao có thể như vậy được chứ, Việt Nam không thể nào xuất hiện một nữ đại võ tông như thế. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Tôi nói mình là đại võ tông khi nào chứ, người phụ nữ thần bí kia lắc đầu. Chàng lẽ ông không biết cung cấp cũng sẽ có sự chênh lệch rất lớn à, trong lòng Hầu Tử đã vô cùng khiếp sợ, cho dù người này có phải là đại võ tông hay không, gã ta đều không phải là đối thủ của người phụ nữ này. Rút lui, Hầu Tử thầm kêu không ổn, sau đó quay đầu muốn bỏ chạy. Đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi, đối diện gã ta là một cánh tay như ngọc đang vươn ra. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Cánh tay thon dài giống như ngọc lại ẩn chứa một sức mạnh không thể địch nổi. Một trường này, toàn bộ rừng núi gần như bị hủy đi một nửa. Thân thể Hầu Từ trực tiếp bị đánh ngã xuống mặt đất, cả người gã ta đều là máu, vô cùng chật vật. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Một tiếng vang lớn này cũng khiến cho Tần Trạm chú ý, ánh mắt của anh vô thức nhìn về phía nơi xa, cau mày nói. Hà, khí tức đúng là mạnh mẽ, giống như là hai vị nửa bước đại võ tông. Tần Trạm đứng dậy, muốn đi điều tra một lượt, nhưng đúng lúc này, anh lại phát hiện trong lúc đó, sức lực trên người anh hoàn toàn biến mất, ngay cả việc bước đi cũng cho nên vô cùng khó khăn. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Anh thở dốc, hô hấp bắt đầu giống như nghẹn lại, trái tim truyền đến cảm giác đau đớn, sau đó bịch một tiếng, ngã rắm xuống mặt đất. Tầm mắt của Tần Trạm biến thành màu đen, cảm giác buồn ngủ ùa đến. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Thế nhưng Tán Trạm cố gắng mở to mắt, cưỡng chế ý thức của mình thanh tỉnh, không để cho mình ngủ mất. Ánh mắt của anh gần như trơn đến mức nổi lên to máu, gắn như dùng hết sức lực trên người để dùng chống đỡ mí mắt. Trước khi nhìn thấy Yến Võ đến, Tần Trạm không dám ngã xuống. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Cách đó không xa, Yến Võ từng bước đi đến, gã ta nhìn dáng vẻ liêu mạng của Tần Trạm, thờ dài nói. Cần gì phải liều mạng như thế chu, báo thù thật sự quan trọng như vậy ư? Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Rất quan trọng, sau khi nói xong câu đó, Tần Trạm hoàn toàn không gắng gượng được nữa, trực tiếp ngất. Trong núi rừng, Hầu Tử đã bị đánh thành đồng thít nát. Gã ta nằm trên mặt đất, mở to hai mắt ra nhìn, cho đến tận lúc chết người ta cũng nghĩ mãi không rõ, vì sao từ một nơi bí mật ở gần đó lại cất giấu một cao thủ như đờ. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Người phụ nữ thần bí kia ngẩng đầu nhìn về phía Tân Trạm, trong mắt cô lóe lên mấy phần dịu dàng. Lần gặp mặt sau, hy vọng anh đã là thiên hạ vô địch. Hiệp hội võ đạo ở thủ đô và nhà họ Tô đều đang chờ đợi tin tức. Lần này bọn họ bỏ ra vốn liếng lớn, điều động hai vị nửa bước đại võ tông, sức lực này đủ để bình định một thế gia hàng đầu. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Hiện tại thương trụ và ông cụ Tô đang ngồi chung một chỗ để chờ đợi tin tức. Đã bao lâu rồi, sao còn chưa có tin tức truyền về? Ông cụ Tô có chút không vui hỏi. Thương trụ vội vàng cười đáp. Ngài Tô, ngài đừng vội, Tần Trạm này là kẻ rất khó chơi, việc này ngài cũng biết rồi đó. Hơn nữa, cậu ta dựa vào địa thể, hiểm trở để chống lại, đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Thương chủ không giải thích rõ, nhưng ý đồ lại rất rõ ràng. Bạn đang đọc truyện trên tiayuan88.net. Ông Cu Tô chám mặc không nói, đúng vào lúc này, một cuộc điện thoại gọi cho thương chủ. Vì biểu đạt thành ý của mình, ông ta mở loa ngoài, cười ha hà nói. Sao thế, là chết hay sống? Bạn đang đọc truyện trên tiayuan88.net. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói run rẩy, gã ta nuốt một ngụm nước bọt hoảng hốt nói. Hai vị nửa bước đại võ tông đều đã chết, cái gì? Trong lúc nhất thời, sắc mặt thương trụ hoàn toàn thay đổi, ông ta tức giận nói. Làm sao có thể, tên Tần Trạm kia cũng chỉ mới bước vào võ tông mà thôi, sao có thể giết chết được hai vị nửa bước đại võ tông chứ? Là thật, bây giờ tôi đang có mặt ở ngay hiện trường, tên Tần Trạm kia cũng không thấy đâu nữa. Bạn đang đọc truyện trên tiayuan88.net. Giọng nói ở đầu dây bên kia gần như sắp khóc đến nơi. Sắc mặt thương trụ đã trở nên vô cùng khó coi, ông ta hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Chẳng lẽ sau lưng Tần Trạm vẫn còn có người chống đỡ ư? Bạn đang đọc truyện trên tiayuan88.net. Ông cụ tủ lạnh lùng nhìn qua thương trụ. Đây chính là hiệu suất làm việc của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô các người ư? Đây chính là cái gọi một giọt nước cũng không lọt hả? Thương trụ lủng túng đáp, tôi nghi ngờ sau lưng của cậu ta còn có cao nhân gì đó, nếu không, đâu thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế chứ. Đủ rồi, ông cụ Tô đập tay xuống bàn, sau đó quát to. Tôi không muốn nghe những lý do này, tôi muốn Tần Trạm chết. Bạn đang đọc truyện trên tiayuan88.net. Dưới cơn tức giận của ông cụ Tô, không ai dám nói. Tiếp, không ai muốn đụng vào họng súng. Đúng lúc này, Yến Võ đột nhiên sải bước đi đến. Trong tay gã ta kéo lấy Tần Trạm, dáng vẻ của Tần Trạm giống như một con chó chết vậy. Ông là ai? Nhìn thấy Yến Võ, thương trụ nhất thời đi lên phía trước một bước. Bạn đang đọc truyện trên tiayuan88.net. Yến Võ ném Tần Trạm đến trước mặt ông cụ Tô, sau đó quỳ một chân xuống nói. Tôi là người của nhà họ Tô, hoặc nói chính xác hơn là đã từng. Đây là Tần Trạm, nhìn thấy dáng vẻ khắp người đều là máu me của Tan Trạm Giang ở trước mặt mình, ông cụ Tô nhất thời kích động. Thương trụ cau mày, ông ta quan sát Yến Võ, hỏi. Sao Tần Trạm lại ở trên tay ông? Rốt cuộc ông là ai? Bạn đang đọc truyện trên tiayuan88.net. Tôi đã trả lời vấn đề này rồi. Sắc mặt Yến Võ không chút thay đổi nói. Ông cụ Tô nhìn qua Yến Võ một cái, nheo mắt. Nói, hình như cậu là đại hộ pháp bên người Tô Tề, bạn đang đọc truyện trên tiayuan88.net. Hài, đúng thế, Yến Võ chấm giọng nói. Tấn Trạm đã từng truy sát tôi đã đi cầu xin ngài Tô Tề Hải giúp đỡ, nhưng bị ông ấy từ chối, đồng thời còn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tô. Yến Võ hít sâu một hơi rồi nói, tôi dốc sức vì nhà họ Tô nhiều năm như thế, lại không nghĩ tới Tô Tề Hải sẽ tuyệt tình như vậy. Bạn đang đọc truyện trên tiayuan88.net. Ông cụ Tô cười, ông ta đánh giá Yến Võ, sau đó lên tiếng. Cậu yên tâm, tôi đã nói rồi, nếu ai bắt được Tần Trạm, đó chính là khách quý của nhà họ Tô chúng tôi, chỉ là tôi có chút không hiểu lầm, ngay cả hai vị nua bước đại võ tông cũng không làm gì được Tần Trạm, sao cậu lại bắt đóc cậu ta? Chấm, cách chương.